tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 883. Ngay cả ông cửu phàm cũng bội phục sức mạnh và khí phách của nàng, đồng thời cảm thấy kính sợ từ tận đáy lòng. Mà Lâm Hiên với tư cách là nam nhân của Đông Hoàng Tử U, ở trong mắt ông cửu phàm đương nhiên cũng là một cường giả. Vì vậy ông cửu phàm có thể nói là cực kỳ khiêm tốn và lấy lòng. Chỉ sợ có sơ sốc với Lâm Hiên. Lâm Hiên ôn hòa đáp lại, ra mắt ông tiền bối. Ông cửu phàm nghe vậy không khỏi thụ sủng nhược kinh. Tại hạ thật sự không dám nhận một câu tiền bối của đế phu. Hắn âm thầm gật đầu trong lòng. Thái độ khiêm tốn và ôn tồn của Lâm Hiên khiến người ta như tắm trong gió xuân. Cũng không mất phong phạm của đại nhân vật đỉnh cấp. Lúc này tiếng còi lại vang lên. Tất cả thuyền tới đón người đều đã cập bến. Chờ bách tính Nam Tư Quốc lên thuyền. Đám Tuyền Châu thấy tình cảnh này đều nhăn mày buồn bã. Ai, nhiều người như vậy phải rời bỏ cố hương của mình. Thật đáng thương. Đúng à, ta rời Thủy Tinh Cung quá lâu cũng có chút không nỡ. Bọn họ từ nay về sau sẽ phải rời khỏi nơi này. Chắc chắn rất khổ sở. Ta thấy được rất nhiều tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ rất không vui. Bọn họ nhất định không bỏ được đi. Đám tiểu nha đầu nói xong, không khỏi nắm chặt tay Lâm Hiên. Cha, người có thể giúp bọn họ lưu lại không? Bọn họ hỏi như vậy. Lập tức Mộ Ấu Khanh, Cư Cảnh Trương và ông cửu phàm đều nhìn Lâm Hiên. Mộ Ấu Khanh nghĩ tầm biểu tỷ phu nhất định có cách giải quyết khốn cảnh của Nam Tư Quốc. Mắt của Cư Cảnh Trương và ông cửu phàm đều sáng lên. Đúng không, đế phu là đại nhân vật có thể chống trời. Nói không chừng hắn có thể hóa mục nát thành thần kỳ, giải quyết khốn cảnh của Nam Tư Quốc. Trước ánh mắt mong đợi của đám tiểu nha đầu và mọi người, Lâm Hiên bình tĩnh gật đầu. Ta sẽ thử xem. Vừa rồi nghe miêu tả của Cư Cảnh Trương, hắn cảm thấy cái gọi là hải thần này có gì đó không ổn. Hiện tại đám nữ nhi đều mong đợi như vậy, hắn tất nhiên càng phải thăm dò đến cùng, vạch trần chân tướng. Nói xong hắn ngự phong bay lên, một bước trăm trượng, đi đến giữa không trung. Một thân bạch y, lay động theo gió, như là thần minh trên đời, khiến mọi người ở đây cảm thấy vô cùng sùng bái. Lâm Hiên phóng mắt liếc nhìn mặt biển bốn phía, không phát hiện có gì khác thường, liền phóng ra La Sát thần niệm. Phù, một đạo kim quang lấy Lâm Hiên làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm bán kính 30 vạn dặm. Ông cửu phàm cẩn thận cảm nhận, không khỏi lộ vẻ chấn kinh. Thần niệm này mạnh như chân thần, tuyệt đối là cường đại hiếm thấy trên đời. Cư Cảnh Trương nghe thấy ông cửu phàm ca ngơi Lâm Hiên như vậy, trong lòng càng thêm bình tĩnh. Ngay cả cường giả bậc như ông cửu phàm cũng tôn sùng đế phụ như vậy, xem ra đế phu thật sự rất mạnh. Hắn nhất định có thể giúp quốc gia của ta giải quyết thảm họa này. Trong sự tán tụng của mọi người, Lâm Hiên thu hồi La Sát thần niệm, khẽ mỉm cười, không có hạ thân gì cả, chỉ là một trận pháp tự nhiên mà thôi. Ông cửu phàm vội vàng hành lễ, xin đế phu nói rõ, đây là trận pháp gì mà khó phá giải như vậy? Hắn là nhất đại tông sư của Thùy Vân Thiên, sở hữu nhiều loại thiên phú, kiêm tu thuật pháp và khí trận. Trong đó thiên phú trận pháp của hắn cực kỳ mạnh, từng được mệnh danh là trận pháp đệ nhất nhân của Thùy Vân Thiên trong 30 vạn năm gần đây. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều tra, hắn đều không thể phát hiện phụ cận Nam Tư Quốc có trận pháp tồn tại. Điều này nói rõ trình độ trận pháp của Lâm Hiên cao hơn hắn, cao đến mức hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Lâm Hiên thản nhiên nói, trận pháp này có tên là Tiên Thiên Thủy Độn Đại Trận, chính là đá ngầm dưới đáy biển dựa theo thủy hành vận chuyển sắp xếp tổ hợp mà thành. Trận địa chấn năm ngoái của Nam Tư Quốc chính là do địa khối dưới đáy biển di động tạo thành. Trong quá trình này, vô số đá ngầm dưới tác dụng của lực lượng thiên nhiên khổng lồ tụ tập lại một chỗ, trùng hợp tạo thành tiên thiên thủy độn đại trận. Vừa rồi hắn bắt cá liền chú ý đến phụ cận hải đảo cá tôm thưa thớt. Nhưng vì đám tiểu nha đầu nóng lòng muốn ăn cá nên hắn không nghĩ nhiều. Hiện tại dùng thần niệm dò xét đáy biển, cuối cùng cũng hiểu được tiền căn hậu quả khốn cảnh của Nam Tư Quốc. Nói đến đây, ông Cửu Phàm đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn vội nói, cho nên trận pháp này đã cuốn đi phần lớn sinh vật biển phụ cận hải đảo Nam Tư Quốc, dẫn đến nguồn tài nguyên ở đây thiếu hụt và liên tục suy giảm. Đúng vậy, Lâm Hiên khẽ gật đầu. Ông Cửu Phàm thầm vui mừng, có thể nhanh chóng lĩnh hội ý tứ của Lâm Hiên, còn nhận được tán đồng của Lâm Hiên, thật sự khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo. Hắn nói tiếp, theo ta hị hạ biết, tiên thiên thủy độn đại trận do tự nhiên hình thành, có năng lượng rất cường đại, uy lực sánh ngang thượng cổ thập đại thần trận, cực kỳ khó phá giải. Nhưng đế pha vừa nhìn đã nhận rõ trận này, có lẽ đối với đế phu mà nói, phá trận chỉ là tiện tay mà thôi. Cư cảnh Trương vội phụ họa, ông đại sư nói có lý, tất cả bọn họ đều tin tưởng tuyệt đối. Vì Lâm Hiên dễ dàng nhìn thấu trận pháp này, vậy kế tiếp phá trận chắc chắn không khó. Quả nhiên, Lâm Hiên cười nhạt, nói, đúng vậy. Sau đó trên mặt biển phía xa nổi lên sóng lớn, tựa hồ có vô số sinh vật biển đang nhanh chóng tới gần. Ồ, một con cá lớn màu trắng nhảy ra khỏi biển, sau đó hàng ngàn con cá lần lượt nhảy lên và bơi nhanh về phía đảo. Cư cảnh Trương và vô số người dân Nam Tư Quốc không khỏi vui mừng. Hô to một tiếng, cá bơi về rồi, cách Trương.